Ta thực sự siêu hung. Chương 475, chân tướng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Làm La Diêu không chút do dự thi triển ra loại giống như thiêu đốt thọ nguyên khí huyết huyết mạch cấm thuật sau. Đối phương bén nhọn như vậy quả quyết hành vi quả thật làm cho Hạ Phàm có điểm bất ngờ. Cái này thể hiện rõ là muốn cùng Hạ Phàm không chết không thôi. Cho dù sự tình sau thành vì phế nhân, không đúng, phế yêu đều sẽ không tiếc. Một thời gian, Hạ Phàm sắc mặt đều biến ngưng trọng dị thường. Dù sao luận đến thực lực tuyệt đối hắn nguyên bản đến liền kém La Diêu một bậc. Chỉ có tại thiêu đốt thọ nguyên khí huyết tình huống dưới, hắn mới có thể hòa nhau lẫn nhau tại trên thực lực chênh lệch. Thậm chí có thể nhất cử nghịch chuyển bất lợi chiến đấu cục diện. Bỗng nhiên La Diêu đồng dạng thi triển cái này biên độ lớn tăng lên thực lực huyết mạch bí thuật. Kết quả trực tiếp lại để cho lẫn nhau thực lực ở vào vị trí cũ. Đối với cái này Hạ Phàm đều không thể làm gì. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, ai biết La Diêu hội như này thống hận chính mình. Dù là liều lĩnh đều phải giết chết chính mình. Ngươi sẽ liều mạng, chẳng lẽ nhân gia không sẽ liều mạng sao? Đơn giản lại tới nguyện không nguyện ý thôi. Nhìn xem trước mặt toàn thân yêu khí đều ngưng tụ thành thực chất La Diêu. Hạ Phàm tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Quả thật, Hạ Phàm cảm giác hiện tại chính mình mạnh phi thường. Mạnh đến phảng phất toàn bộ thế giới đều phủ phục tại dưới chân của mình. Nhưng mà hắn mạnh La Diêu càng mạnh. Cái này điểm chỉ từ đối phương bày ra khí thế liền có thể tùy tiện nhìn ra. Lần này, bản vương là sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cái gì thở dốc may mắn cơ hội. Đứng yên giữa không trung phía trên La Diêu nắm chặt một lần trong tay quyền đầu. Thần sắc vô cùng dữ tợn hướng lấy Hạ Phàm cười lạnh nói. Vừa dứt lời, La Diêu xuất thủ, chỉ một thoáng toàn bộ vặn vẹo không gian đều bỗng nhiên lung lay sắp đổ lên đến. Oanh, đơn giản một quyền, không có bất kỳ loè loẹt, một mực duy trì độ cao giới bị Hạ Phàm mới vừa làm ra phản ứng. La Diêu quyền đầu cũng đã rơi xuống, giây lát ở giữa. Cả người hắn đều trực tiếp rơi đập tại mặt đất. Càng kinh khủng là rơi đập trên mặt đất Hạ Phàm giống như đào đất đạo đạn một dạng không biết rõ xuyên thấu nhiều ít tầng đất mới miễn cưỡng. Giữ vững thân thể, làm, cảm thụ được thể nội các nơi tràn ngập mãnh liệt xé rách cảm giác. Hạ Phàm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Chợt, hắn liền bỗng nhiên xông ra trong lòng đất tầng đất. Thoáng qua liền xuất hiện tại La Diêu trước người. Trực tiếp một cái thăng long quyền liền đánh vào La Diêu hàm dưới. Phốc, ứng đối thi triển ra cực hạn toàn lực Hạ Phàm. Cho dù là La Diêu đều không có tránh đi Hạ Phàm cái này một quyền. Thân thể to lớn trực tiếp ngửa về đằng sau lên. Miệng bên trong đều phun ra huyết vụ đầy trời. Nhưng mà La Diêu cấp tốc liền điều chỉnh thân thể cân bằng. Tại Hạ Phàm ý đồ hướng chính mình lại lần nữa phát động công kích thời điểm. Hắn là vượt lên trước một chân liền đem Hạ Phàm cho đánh bay ra ngoài. Răng rắc, ngắn ngủi một phen giao phong. Chung quanh vặn vẹo không gian cũng đã hoàn toàn không chịu nổi lẫn nhau sức mạnh bùng lên xung kích. Bên tai đều có thể rõ ràng nghe thấy không gian giống như pha lê vỡ vụn thành từng mảnh âm thanh. Không hổ là bản vương muốn giết chết người. Bản vương thừa nhận ngươi bây giờ xác thực có thực lực có thể cho bản vương tạo thành một tia uy hiếp. Làm Hạ Phàm vừa một ổn định bay ra thân thể. Não hải bên trong liền vang lên La Diêu tàn nhẫn âm thanh. Không được, Hạ Phàm giây lát ở giữa hai tay che ở trước ngực. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được hai tay truyền đến kinh khủng lực đạo. Cả cái người lại lần nữa đập ầm ầm rơi tại mặt đất. Ngọa tào, làm lão tử là bóng ra dùng sức hướng trên mặt đất chụp sao? Lúc này sớm làm ra phòng bị Hạ Phàm không có xuyên thấu vào đại địa tầng đất phía dưới. Ngược lại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hạ Phàm hận hận phun ra một cái ô huyết. chớp mắt liền biến mất ở hố bên trong, hướng La Diêu một lần nữa phát khởi công kích. Không hề nghi ngờ, Hạ Phàm thụ thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Vấn đề lại tới hắn bây giờ căn bản không có tâm tư để ý tới thân thể thương thế cùng với truyền đến thống khổ. Chiến, hắn nội tâm chỉ có một chữ này. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, trận chiến đấu này chỉ có một người có thể còn sống sót. La Diêu sẽ không bỏ qua chính mình đồng dạng sẽ không bỏ qua La Diêu. Nếu như người nào dẫn đầu chống đỡ không nổi, người nào liền cách cái chết không xa. Bành bành bành, chỉ một thoáng, cả cái vặn vẹo không gian tại lẫn nhau liên tiếp giao thủ hạ đều vỡ nát tan tành ra. Đến từ thời không loạn lưu đột nhiên tràn vào một dạo dẫn phát giữa thiên địa chấn động. Lăng lệ tấn mãnh, khẩn thiết đến thịt, đây chính là Hạ Phàm cùng La Diêu chiến đấu tràng diện. Chỉ là lẫn nhau giao phong tốc độ quá nhanh. Phàm là thấp hơn chân tiên cảnh giới tu hành người căn bản đều cảm giác không đến lẫn nhau giao phong thân ảnh cùng tung tích. Chỉ có cả vùng không gian liên tiếp truyền đến kinh khủng ba động. Nếu là có tu hành giả tầm thường thân chỗ này bên trong, sát na ở giữa liền hội hài cốt không còn. Chết cũng không biết thế nào chết. Cùng lúc đó, khai thác thạch sơn ở ngoài mấy ngàn dặm phế tích thành trấn. Lần lượt từng thân ảnh từ chân trời tựa như lưu tinh liên tiếp rơi về phía tại thành trấn bên trong. Đây ít nhất là hóa thần cảnh cùng chân tiên võ giả giao phong mới có tràng diện. Một cái tóc trắng xóa lão giả tinh thần quắc thước chân hạ đạp một thanh cực lớn trường kiếm. Thần sắc nghiêm túc ngóng nhìn hướng khai thác thạch sơn phương hướng trầm giọng nói. Hồi bẩm sư tổ, cư môn hạ đệ tử dò xét. Nửa ngày trước có một băng người lai lịch không rõ xuất hiện tại cái này tòa thành. Theo sau nhóm người này bên trong hư hư thực thực đầu lĩnh liền độc tự tiến về khai thác thạch sơn. Một bên, một cái khuôn mặt thô kệch trung niên nam tử cung kính nói. Điều tra rõ thân phận của đối phương lai lịch sao? Lão già cũng không quay đầu lại nói. Cư môn hạ đệ tử dò xét kết quả. Nhóm người này công bố đến từ phía Nam Phi Điểu Vương Triều. Mà hắn nhóm người dẫn đầu thì là một cái gọi Hạ Phàm người. Hạ Phàm, cái này người lão phu tựa hồ có chút ấn tượng. Lão già nghe nói lập tức tự lẩm bẩm. Lão tổ biết rõ đối phương là người nào. Bên cạnh trung niên nam tử nghi ngờ nói. Có một số việc ngươi khả năng còn không biết. Đối phương là gần nhất phía Nam thanh danh lên cao một tên. Tin đồn hắn tại nhân tiên chi cảnh liền từng lấy một địch năm chiến thắng năm cái đại yêu ma. Đồng thời cái này năm cái đại yêu ma bên trong bốn chết một thương. Từ đó dẫn phát oanh động cực lớn. Có thể là hắn cũng vì này bỏ ra cái giá cực lớn. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều ở vào sinh tử chưa biết trạng thái. Lão già ánh mắt nhìn chằm chằm khai thác thạch sơn phương hướng chậm rãi nói. Nếu như đối phương thật là lời của người kia, chuyện này liền có ý tứ. Lão tổ, đệ tử có một chút khó hiểu. Bất kể đối phương phải chăng lão tổ miệng bên trong người kia. Đối phương hiện tại đến tột cùng ai dẫn phát cái này trận kinh thiên động địa chiến đấu. Người cảm thấy thế nào? Lão già không trả lời mà hỏi lại. Đệ tử cảm thấy, đối phương rất có thể là cùng tiềm phục tại khai thác thạch sơn yêu vương phát sinh chiến đấu. Trung niên nam tử trầm ngâm chốc lát nói. Suy đoán của ngươi không sai. Lão già ngữ khí hờ hững nói. Trước đó lão phu dùng linh niệm dò xét một lần. Đúng là khai thác thạch sơn cảm thấy được một cỗ không tầm thường kinh khủng yêu khí. Chỉ là khai thác thạch sơn hiện nay không gian phi thường đặc thù. Đến mức cái này cỗ yêu khí đều không có tản mát đi ra. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trung niên nam tử nghe nói thần sắc nghiêm nghị nói. Lão phu đã dùng ngọc phù truyền âm cho sau phương đám lão già này, đến thời điểm hắn nhóm sẽ phái người đi xử lý. Lão già lắc lắc đầu nói. Ta nhóm tạm thời tại nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trên thực tế lão giả xác thực có thực lực tham gia trận chiến đấu này. Nhưng mà hắn lại tuyển Trạch sống chết mặc bay. Đơn giản là hắn gánh vác mặt khác trách nhiệm. Vạn nhất trận chiến đấu này là yêu ma cố ý bày cái bẫy hoặc là ẩn giấu đi âm mưu gì. Đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Xuất phát từ cẩn thận. Hắn tình nguyện chờ lâu một hồi cũng không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao hắn cái này một bên một ngày xuất hiện sai lầm. Hắn nhóm thật vất vả mới cấu kiến lên đến phòng tuyến đều hội lại lần nữa để yêu ma xung kích đến thất linh bát lạc. Trưởng quỹ, thành trấn hạ phương, tiểu minh các loại người đứng tại nhất phiến gạch tàn ngói gãy phế tích phía trên. Chung quanh đều là cảnh giác trông giữ lấy bọn hắn tu hành người. Nhưng mà tiểu minh hắn nhóm đều không có để ý tới những này người. Ánh mắt cùng chú ý thủy chung đều đặt ở khai thác thạch sơn phương hướng. Đặc biệt là mỗi lần khai thác thạch sơn truyền đến ba động càng thêm kinh khủng nhiều lần về sau. Lẫn nhau tâm đều treo. Có thể là hắn nhóm có thể làm sao? Lo lắng hữu dụng không? Chẳng lẽ muốn hắn nhóm tự mình đi khai thác thạch sơn điều tra tình huống sao? Cái này cùng tự tìm đường chết có gì gì? Phải biết chỉ là khai thác thạch sơn tạo thành chiến đấu dư ba liền ở ngoài mấy ngàn dặm thành trấn đều xung kích thành phế tích. Một ngày hắn nhóm dám tiếp cận khai thác thạch sơn. Đến thời điểm chết cũng không biết thế nào chết. Hơn nữa chết coi như. Mấu chốt là nếu như ngay cả đồ hạ phàm thế nào làm cách chương.